Bài thứ 23, Kinh Tệ Túc. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Kimara Kassapa, tức Kumala Kajit, đang du hành trong nước Kosala, tức Câu Tác La, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đi đến một đô thị của Kosala tên là Savya, tức là Tư Ba Ê. Rồi tôn giả Kumara Kassapa trú về phía bắc thành này, trong rừng Simsapa, tức là Thi Xá Bà. Lúc bấy giờ, vua Pajasi, tức Kệ Túc, cư trú tại Satavya, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương địa do vua Pasenavi, tức là Pa Tư Nặc, nước Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tỉnh ấp. Lúc bấy giờ, vua Pajasi khởi lên ác tà kiến như sau: không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Các bà la môn và gia chủ ở Setavya được nghe sa môn Kumara Kassapa, đệ tử sa môn Gotama, đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đã đến Setavya trú về phía bắc thành này, trong rừng Simsapa. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thấu tâm, thiện xảo biện tài, bậc trưởng lão và bậc A-la-hán như vậy. Rồi các vị Bà-la-môn và gia chủ ở Setavya, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm đi về hướng bắc, đến tại rừng Simsapa. Lúc bấy giờ, vua Pajasi đến lên lầu thượng để nghỉ trưa. Vua Pajasi thấy các bà la môn và gia chủ ở Setavya đi ra khỏi thành Setavya, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm đi về hướng bắc, đến tại rừng Simsapa. Thấy vậy, vua cho gọi quan hộ thành và hỏi: này khanh, vì sao các bà la môn và gia chủ ở Setavya đi ra khỏi thành Setavya, từng đoàn, từng chúng, từng nhóm đi về hướng bắc, đến tại rừng Simsapa như vậy? Có sa môn Kumara Kassapa, đệ tử sa môn Gotama, đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, đã đến Setavya trú về phía bắc thành này, trong rừng Simsapa. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thấu tâm, thiện xảo, biện tài. Và các vị ấy đi đến ý kiến tôn giả Kumara Kassapa: này khanh, hãy đi đến các bà la môn và gia chủ ấy, nói với họ như sau: vua Pajasi nói các hiền giả hãy đợi, vua Pajasi cũng sẽ đến ý kiến sa môn Kumara Kassapa. Sa môn Kumara Kassapa có thể cảm hóa các bà la môn và gia chủ ở Setavya ngu muội và kém khả năng theo quan điểm có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác có quả báo. Này khanh, sự thật không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Xin vâng, thưa tôn chủ. Vị quan hộ thành vâng lời vua Pajasi, đi đến các bà la môn và gia chủ ở Setavya và nói: chư hiền giả hãy chờ đợi, vua Pajasi sẽ đến ý kiến sa môn Kumara Kassapa. Rồi vua Pajasi được các bà la môn và gia chủ ở Setavya hộ tống cùng đi đến rừng Simsapa, chỗ trú của tôn giả Kumara Kassapa. Sau khi đến, vua bèn nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng, rồi ngồi xuống một bên. Các bà la môn và gia chủ ở Setavya có người đảnh lễ tôn giả Kumara Kassapa, rồi ngồi xuống một bên, có người nói lời thân ái, chào đón, chúc tụng tôn giả Kumara Kassapa, rồi ngồi xuống một bên, có người chắp tay vái chào tôn giả Kumara Kassapa, rồi ngồi xuống một bên, có người xưng tên họ, rồi ngồi xuống một bên, có người yên lặng, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, vua Pajasi thưa với tôn giả Kumara Kassapa: tôn giả Kassapa, tôi có chút thuyết và tri kiến như sau: không có đời sau, không có các loại hóa sanh,